Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 382. Sư muội, ngươi đi trước. Nửa canh giờ sau đó, Sở Vân về tới đại điện bên trong, trên mặt mang vừa ý nụ cười, xem ra đã lấy được đan dược. Sư muội, thỉnh giáo thế nào? Thấy mình sư muội quy củ ngồi tại đại điện bên trong, Sở Vân trong mắt lóe lên một tia vui mừng, xem ra phía trước là nàng suy nghĩ nhiều. Thực ra cũng thế, chính mình sư muội làm sao có khả năng làm ra quá mức chuyện hoang đường đi ra. Được ích lợi không nhỏ. Trần Trầm ngại ngùng cười cười, đã như vậy, vậy chúng ta nhanh đi về đi. Sở Vân cười nói, ân, tốt. Trần Trầm lên tiếng, yên lặng đứng ở Sở Vân phía sau. Đạo hữu, giao dịch đã đạt thành, ta cùng sư muội cái này liền rời đi Ngọc Đỉnh Tông. Hy vọng chúng ta lần sau còn có thể hợp tác. Cáo từ, cáo từ, cáo từ, đi đường bình an, chú ý an toàn. Thanh Mộc đứng lên liên tục chắp tay. Sở Vân nhẹ gật đầu, liền mang theo Trần Trầm rời đi đại điện, hướng Ngọc Đỉnh Tông Sơn Môn bay đi. Chờ hai người vừa đi, Thanh Mộc đồng dạng nhanh chóng nhanh rời đi đại điện, đi làm chuẩn bị. Trở về trên đường, Trần Trầm lời nói lập tức ít đi rất nhiều. Giờ này khắc này, hắn đã nghĩ thông suốt, nếu quyết định thoát khỏi nữ nhân này, vậy liền phải cùng nữ nhân này ít chút gút mắc. Bay ước chừng mấy ngàn dặm, Sở Vân gặp Trần Trầm có một ít nặng nề, an ủi, sư muội, ta giờ đây đeo trên người lấy lượng lớn đan dược, không thể lại ở trên đường dừng lại lâu, ngươi lý giải một thoáng. Trần Trầm cười cười không nói gì, lúc đến thời gian tuy là cũng mang theo lượng lớn linh thạch, nhưng dù sao không có người biết, thế nhưng là trở về trên mình mang theo lượng lớn đan dược chuyện này, Ngọc Đỉnh Tông người thế nhưng là biết nhất thanh nhị sở. Cái gọi nhưng nên có tâm phòng bị người, coi như là vừa mới hoàn thành giao dịch đối tượng cũng phải nhiều hơn phòng bị. Cái này tại vùng hẻo lánh địa phương là không thể bình thường hơn được sự tình. Không chỉ như thế, cái này trở về Lê Tiên Tông lộ tuyến cùng lúc đến cũng hoàn toàn khác biệt. Trên đường căn bản không gặp được một tòa thành trì, đi tất cả đều là vắng vẻ địa phương, là liền là tận khả năng ít tào ngộ tu sĩ. Nhìn xem Sở Vân cẩn thận dè dặt dáng dấp, Trần Trầm nội tâm có một ít áy náy. Có hắn cái này nội gian tại, chuyến này chú định bình tĩnh không được. Nữ nhân này gặp được chính mình, thật sự là gặp xui xẻo. Trong nội tâm tự trách một phen sau đó, Trần Trầm lấy ra đưa tin lệnh bài, ngay trước Sở Vân mặt truyền một đạo tin tức ra ngoài. Hắn đây là tại cấp sư tổ báo chút. Hắn kế hoạch rất đơn giản, để chuyến này gặp được cản đường, đến lúc đó phát sinh tranh đấu, hắn cùng nữ nhân này tẩu tán, đến lúc đó lại lui về Ngọc Đỉnh Tông. Sở Vân gặp Trần Trầm đưa tin cũng không có cảm giác đến mức dị thường. Dài như vậy lộ trình, truyền mấy cái tin tức trở về tông môn, báo cái bình an đó thật là quá bình thường. Coi như là nàng cũng thỉnh thoảng cho sư phụ đưa tin. Sư tỷ, ngươi nói chúng ta vạn nhất gặp được tu sĩ xấu làm sao bây giờ? Trần Trầm đưa tin sau đó, nhìn xem Sở Vân hỏi, nào có dễ dàng như vậy gặp được người xấu, coi như là thật gặp được, vậy liền một trận chiến mà thôi. Sở Vân ngữ khí bình tĩnh, xem ra không chút nào sợ, gặp được phân thần cảnh tu sĩ đây, ta có át chủ bài sao? Trần Trầm lại hỏi, cái này hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Không phải vậy đến lúc đó vạn nhất sư tổ lão nhân ra người tự mình đến ăn cướp. Sở Vân làm cái gì siêu cấp pháp bảo đi ra, trực tiếp đem sư tổ giết chết. Vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Sở Vân nghe vậy tự tin cười nói, yên tâm đi sư muội, vậy khẳng định có, coi như là bước vào phân thần kỳ cường giả tới, ta cũng có lòng tin hộ ngươi chu toàn. Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng, hắn chỉ biết nữ nhân này đi ra bên ngoài xử lý lớn như vậy sự tình, khẳng định có chuẩn bị, có phải hay không mang theo lợi hại gì bảo vật. Trần Trầm giả ra một mặt vẻ tò mò hỏi, Sở Vân đối người tiểu sư muội này hoàn toàn không có phòng bị. Trực tiếp theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái linh quang lấp lóe lục lạc. Quơ ơ nói, bảo vật này tên là Nhiếp Hồn Linh, là sư phụ ta tùy thân trọng bảo. Có nó tại, gặp được phân thần cảnh cường giả có lẽ chúng ta không thể chiến thắng. Thế nhưng muốn chạy trốn cũng không khó. Nhìn xem cái kia linh quang lấp lóe lục lạc, Trần Trầm cổ họng bỗng nhúc nhích qua một cái. Cái này Nhiếp Hồn Kính đối phân thần cảnh cường giả đều hữu dụng. Vậy đối phó sư tổ dạng kia luyện hư đỉnh phong chỉ sợ thật có thể miểu sát. Không được, việc này vẫn phải sớm nói cho sư tổ, để hắn chuẩn bị thêm một chút. Bất quá hắn không có lập tức lấy ra đưa tin lệnh bài đưa tin, mà là lại đợi một hai canh giờ, mới như không có việc gì lấy ra đưa tin lệnh bài. Trời dần dần đen. Sở Vân cùng Trần Trầm khoanh chân ngồi tại phi chu bên trong hai cái trên bồ đoàn. Lúc này đường đi bên trên, hai người đều nghiêm túc rất nhiều. Lúc này, Trần Trầm đột nhiên lấy ra đưa tin lệnh bài. Bên trong có một đầu tin tức. Trần Trầm, ta kêu lên sư phụ, đã thấy các ngươi phi chu, lần này không có sơ hở nào. Nhìn thấy tin tức này, Trần Trầm im lặng im lặng. Sư tổ sư phụ hắn cũng không biết nên xưng hô như thế nào. Duy nhất có thể xác định là vậy, khẳng định là phân thần cảnh cường giả. Có cường giả như vậy tọa trấn, xác thực có thể nói không có sơ hở nào. Vừa nghĩ vậy, hắn đồng tình nhìn Sở Vân một chút. Làm sao vậy, sư muội? Sở Vân mở mắt, nhìn về phía Trần Trầm. Ánh mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Không có việc gì. Trần Trầm tranh thủ thời gian quay đầu lại. Đúng lúc này, một đạo khổng lồ uy áp bỗng nhiên phủ xuống toàn bộ phi chu. Để phi chu bên trong Sở Vân cùng Trần Trầm như rớt vào hầm băng. Sở Vân sắc mặt nháy mắt trắng bệch, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hoàng. Liền cái này uy áp, chí ít đều là phân thần cảnh trung kỳ cường giả. Cái này nên ứng đối ra sao? Phải biết tại nơi này vùng hẻo lánh địa phương, ăn cướp kèm theo mãi mãi cũng là diệt sát. Dù sao ai còn không có sư môn trưởng bối, nếu là mặc kệ tu sĩ trở về, chẳng qua là tìm phiền toái cho mình. Nguyên cớ đồng dạng ăn cướp đều sẽ đem bị cướp tu sĩ đuổi tận giết tuyệt. Sư muội, cái này nhẫn chữ vật, ngươi lấy được? Kinh hoàng một lát sau, Sở Vân thần tình bỗng nhiên trở nên kiên định, sau đó không cần suy nghĩ đem một mai nhẫn chữ vật nhét mạnh vào Trần Trầm trong tay. Trần Trầm giật mình kêu lên, người này chạy cũng liền chạy, như thế nào còn có thể bắt người ta đan dược. Cái này Sở Vân nếu là trở về, phát hiện chân tướng phía sau không được đuổi giết hắn đến chân trời góc biển. Sư tỷ, cái này tuyệt đối không thể. Không có gì không thể, ta mượn nhờ Nhiếp Hồn Linh nói không chừng có thể kéo lại đối phương chốc lát. Ngươi mau trốn trở về. Sở Vân dứt lời căn bản không có Trần Trầm phản bác. Đi thẳng phi chu, ầm ầm, kèm theo một tiếng bạo hưởng. Có chút hoa mỹ phi chu liền bị một cỗ cường đại uy áp nát thành bột mịn. Trần Trầm bị chấn không nhẹ, bình giữ vững thân thể phía sau. Nhìn phía xa trên bầu trời một mập một gầy hai đạo thân ảnh. Khóe mắt hơi hơi run rẩy. Đôi thầy trò này cũng không phải người tốt. Là thoạt nhìn rất thật. Để người ta phi chu đều làm hỏng rồi. Hai vị tiền bối. Ta là Lê Tiên Tông đệ tử. Gia sư chính là Sở Vân bay ra sau đó muốn tự giới thiệu. Nhìn một chút đối phương có thể hay không nửa đường bỏ cuộc. Nhưng lời còn chưa nói hết, trong đó mập cái thân ảnh kia liền đã ra tay với nàng. Sư muội, ngươi đi trước. Sở Vân khẽ kêu một tiếng, Nhiếp Hồn Linh theo trong nhẫn chữ vật bay ra. Đinh linh linh, một đạo thanh thúy tiếng chuông vang lên. không khí mờ mịt lên gợn sóng. Xa xa cái kia một mập một gầy hai đạo thân ảnh lông mày đồng thời nhíu lại. Hừ, sau đó mập thân ảnh hừ lạnh một tiếng. Một đạo cường tuyệt thần thức gợn sóng từ trên người hắn tản ra. Sở Vân trên mặt huyết sắc thoáng qua rút đi. Nhìn xem một màn này, Trần Trầm tranh thủ thời gian dùng thần thức truyền âm nói. Tiền bối, không cần xuống như thế nặng tay. Ít nhất phải để nàng nhìn thấy điểm có thể ngăn chặn các ngươi hy vọng. Trần Trầm, cái gì không giết nữ tu này? Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Thả nàng trở về, thế nhưng là một cái tai họa. Trong đầu vang lên một đạo đạm mạc âm thanh. Thanh âm này Trần Trầm hết sức quen thuộc. Chính là vừa mới tiến Ngọc Đỉnh Tông thời gian gặp được bà lão kia. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN